Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 61, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa trẻ trở về phòng của mình. Nhìn vào sợi dây chuyền, Thương Thành không thể không thất thanh kêu lên. Là đá không gian, có thứ gì đó ở bên trong. Mọi người nhất thời kích động, nhao nhao nhìn xem bên trong đá không gian chứa thứ gì. Bọn họ tìm một chỗ trống trải, trực tiếp đem đồ vật bên trong lấy ra. Là ba chiếc tàu chiến mô hình siêu lớn. Bọn họ hoàn toàn có thể ngồi vào. Giống như là phiên bản thu nhỏ vậy. Cậu bé vốn thích những đồ chơi này, lại làm đẹp đẽ như vậy. Bọn họ lập tức cảm thấy không hề sợ Arthur. Lúc Thương Tùng trở về vừa vặn làm xong cơm, hắn cũng nhận được một tảng đá không gian. Thấy ba người khác trên cổ đều đeo, hắn cũng rất vui vẻ nhận lấy. Thương Chi hô một tiếng, ăn cơm thôi. Toàn bộ mọi người nhanh chóng vây quanh bàn. Thương Chi nhìn thấy đá không gian trên cổ bọn họ, nhìn thoáng qua Arthur, thấy hắn gật đầu liền hiểu. Ra tay quá hào phóng. Thương Chi hơi có chút ghen tuông, cũng không đưa cho mình. Cô theo bản năng xem nhẹ hai con búp bê nhồi bông đáng thương kia. Sau khi ăn cơm xong, Phiêu liền lấy ra hợp đồng đã soạn thảo, theo bản năng chuẩn bị đưa cho Arthur. Arthur nhìn hắn một cái, Phiêu lập tức hiểu ra, đưa hiệp ước cho Thương Chi. Thương Chi không chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ. Cô cẩn thận nhìn hiệp ước của Phiêu thiết lập, giống như lúc mới bắt đầu đàm phán. Giá cả cũng giống như mình đặt ra, không có chỗ nào tranh cãi. Sau khi đọc xong, cô thuận tay đưa hợp đồng cho Arthur. Arthur cũng vô cùng tự nhiên nhận lấy. Tất cả mọi người ở đây đều ngửi được mùi bưởi chua mông lung ngây ngô. Ngay cả Thương Mặc nhỏ tuổi nhất cũng cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, còn bịt miệng mình lại. Thương Tùng sợ hắn thật sự cười ra, hơi che ở trước mặt hắn, nhìn hai người hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra kia, trong lòng nhịn không được thở dài. Hai người có thể nhanh hơn một chút hay không? Quần chúng vây xem thật sự rất sốt ruột. Arthur nhìn rất cẩn thận. Phiêu biết hắn ở đây, tất nhiên là không dám hãm hại Thương Chi. Hắn gật gật đầu với Thương Chi. Thương Chi yên tâm, nói với Phiêu, chúng ta ký hợp đồng ngay bây giờ đi. Phiêu cẩn thận bỏ hợp đồng đã ký vào không gian thạch. Tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống đất. Thương Chi tiểu thư, hợp tác vui vẻ, ngày mai tôi sẽ rời đi. Nếu cô tới Trung Ương Tinh, nhất định phải nói cho tôi biết. Thương Chi không nghĩ tới hắn sốt ruột như vậy. Mấy ngày nay ấn tượng của nàng đối với Phiêu còn rất tốt. Nếu không ở lại thêm vài ngày nữa. Phiêu tiếc nuối lắc đầu. Trường học còn rất nhiều chuyện, tôi phải trở về. Thần Nông Tinh là một hành tinh rất thoải mái, có cơ hội tôi còn có thể trở lại. Thương Chi hiểu rõ, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Được, hoan nghênh lần sau anh trở lại. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người liền tan rã. Thừa dịp còn sớm, Thương Chi cùng Arthur đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Arthur nghĩ đến lời ban ngày cùng Phiêu nói, tổ chức ngôn ngữ một chút, tìm một điểm nhập cảnh. Các ngôi sao của ngày hôm nay cũng rất đẹp. Thương Chi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có chút nghi hoặc, có sao sao? Đây không phải là một mặt trăng lớn sao? Chỉ có một vài ngôi sao lẻ tẻ nằm rải rác trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn Arthur, Thương Chi đã sớm phát ra tâm sự nặng nề của hắn. Anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, cũng đừng nói là tinh nguyệt. Arthur lấy quang não của mình ra, lật trang thông tin cá nhân của mình, sau đó chỉ vào vị trí hôn nhân và nói, tôi không có kết hôn, cũng không có vị hôn thê. Thương Chi trực tiếp bật cười. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy mình hỏi hắn những vấn đề kia không? Tôi biết, tôi tin tưởng anh. Arthur cắn máng răng sau của mình, chỉ cảm thấy điều này còn khó khăn hơn đánh giặc. Thương Chi nhìn phương xa, tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, nhưng chỉ có mình biết, trái tim đập nhanh bao nhiêu. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, đại khái đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp có người tỏ tình với mình. Nàng còn có chút khẩn trương. Tôi, mẹ tôi muốn gặp em. Con xin lỗi mẹ, Tạm thời cần mẹ. Thương Chi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hưu con đụng loạn. Đây là muốn gặp phụ huynh sao? Không phải là vẫn chưa tỏ tình sao? Có phải bước nào sai? Arthur lấy một chiếc nhẫn màu xanh trong suốt và đưa nó cho Thương Chi và nói. Đây là món quà mà tôi đã chuẩn bị cho em. Chiếc nhẫn này vẫn là mẹ cho hắn. Nói là gặp được người thích liền đưa ra ngoài. Hắn cho rằng đời này cũng không có cơ hội đưa ra ngoài. Thương Chi trong lòng lộp bộp một chút. Nhìn chiếc nhẫn phát sáng dưới ánh trăng chậm chạp không có đưa tay. Đây là có ý gì? Cầu hôn sao? Mọi chuyện có phải phát triển quá nhanh rồi không? Hắn hình như hoàn thành một nhiệm vụ gian nan. Thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí có chút nhẹ nhàng. Chúng ta trở về đi. Thương Chi, hả, chỉ có vậy sao? Arthur nhìn cô vô tội và hỏi. Em có gì để nói với tôi không? Thương Chi trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Không có, may mà nàng liên tưởng nhiều như vậy. Tức chết người, Thương Chi lúng túng quả thực muốn qua đời tại chỗ. Ngón chân có thể trừ ra một cái ba phòng hai sảnh. Cũng may không ai biết nàng vừa rồi rốt cuộc não bổ cái gì. Bằng không không có mặt mũi gặp người phì ra. Arthur không biết mình đã làm gì sai. Mẹ nói, không ai có thể từ chối chiếc nhẫn. Nhưng tại sao Thương Chi lại tức giận? Đó có phải là sự tức giận không? Không giống nhau, nhưng cũng có chút giống tức giận. Thương Chi che mặt nóng bỏng của mình. Nhanh chóng trở lại phòng mình. Đóng cửa khóa trái. Cả người dựa vào cửa phòng dậm chân. A-hát, và nghĩ lại làm thế nào xấu hổ như vậy. Xấu hổ đến mức cô muốn thăng thiên tại chỗ. Tròn tròn không tiếng động đi đến bên cạnh cô. Thân thể lạnh lẽo chạm vào bắp chân trơn bóng của cô. Thương Chi dứt khoát ngồi trước mặt nó. Tròn tròn quét qua thân thể cô. Lưu lượng máu tăng nhanh. Tim đập nhanh. Nhiệt độ cơ thể tăng cao. Thương Chi, cô có nguy cơ sốt. Thương Chi, phát cái gì sốt? Tròn tròn đặt tình trạng cơ thể của cô trực tiếp trước mặt cô. Nói, nhịp tim tiếp tục tăng tốc. Nhiệt độ cơ thể vượt quá mức bình thường. Xin vui lòng uống thuốc càng sớm càng tốt. Thương Chi nhăn mũi điểm đầu nó. Cậu thì biết cái gì? Chiếc nhẫn trên ngón tay thể hiện sự tồn tại của chính mình. Lại nói tiếp. Đây là lần đầu tiên nàng nhận được nhẫn. Nhìn qua hình như rất quý trọng. Thương Chi đem nhẫn lấy xuống cẩn thận quan sát. Đây hình như là một khối không gian thạch. Nhưng thoạt nhìn so với đá không gian khác nhiều hơn một chút tao nhã cao quý. Thương Chi tìm được chỗ mở ra. Kiểm tra không gian bên trong. Cả người ngưng động. 10.000 mét khối. Thương Chi chỉ có thể nhanh chóng chuyển động đầu óc. Quên đi nửa ngày không tính rõ ràng. Đây quả thực chính là bảo vật vô giá. Có tiền cũng không mua được không gian thạch lớn như vậy. Arthur là gia đình gì vậy? Cô sẽ không cứu một người giàu nhất liên chứ? Phải không? Đây thật sự là quá quý giá. Thương Chi không dám nhận. Nhưng hiện tại đi gặp Arthur nhất định là một mặt đỏ bừng. Hay là chờ ngày mai nói sau? Ba, đã lâu không gặp. Người đối diện hừ lạnh một tiếng. Con còn biết con là con của cha sao? Arthur không quan tâm. Hắn tiếp tục hỏi. Con đã gặp một người. Rất yêu thích cô ấy. Con đã đưa chiếc nhẫn kia cho cô ấy. Cô Lin nhanh chóng ngồi xuống. Bên trong màn hình xuất hiện một người phụ nữ tao nhã. Giọng điệu thập phần dồn dập. Thật sao? Khi nào thì con đưa cô ấy trở lại? Khi nào đám cưới sẽ được tổ chức? Arthur có chút bất lực. Mẹ đừng lo, con hứa sẽ đưa cô ấy đến gặp mẹ. Kathy lắc đầu không đồng ý, làm thế nào có thể không vội vàng chứ? Nói với mẹ, bọn con quen nhau như thế nào? Arthur ẩn đi chuyện Thương Chi cứu mình. Trực tiếp nói chuyện xảy ra tối nay. Hắn luôn cảm thấy mình đã phạm sai lầm nào. Lại không biết rốt cuộc là ở đâu. Kathy mong chờ nhìn hắn. Sau khi tặng nhẫn thì sao? Dù sao cũng nên tỏ tình đi. Arthur, chúng ta sẽ quay lại. Kathy, con quay lại à? Không tỏ tình à? Không tỏ tình tại sao con lại tặng nhẫn? Còn mời người ta đến nhà. Đứa con trai từ nhỏ đến lớn chưa từng để cho nàng quan tâm lại đuổi theo con gái như vậy. đáng trách không được hắn độc thân đến bây giờ. Arthur trả lời, con nghĩ rằng cô ấy hiểu. Đó không phải là lời tỏ tình của sao? Kathy không biết làm thế nào để nói chuyện với con trai mình. Điều này làm cho cô gái xấu hổ như thế nào? Một đêm tuyệt vời như vậy, một bầu không khí ngọt ngào như vậy, kết quả đã kết thúc như vậy. Bà có thể tưởng tượng tâm trạng của cô gái ấy. Đương nhiên không phải, con hẳn là nói cho cô ấy biết. Con thích cô ấy, muốn ở cùng một chỗ với cô ấy. Colin nắm lấy tay vợ mình và đồng ý, con phải nói những gì con muốn nói. Con cái thường rất nhút nhát, cấp độ của cô bé này là gì? Colin chỉ tùy tiện hỏi. Không ngờ vẻ mặt Arthur trong nháy mắt liền lạnh. Ba ba, cô ấy là một giống cái cấp E, nhưng con sẽ cưới cô ấy. Cũng hy vọng hai người đừng vì chuyện này mà khinh thường cô ấy. Hai vợ chồng liếc mắt một cái. Giống cái cấp E, cơ bản cùng sinh con vô duyên. Nhưng nhìn thái độ của Arthur, có vẻ như rất thích cô gái đó. Họ không thể làm chủ Arthur. Điều duy nhất họ có thể làm là hỗ trợ con trai. Không hỗ trợ cũng không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Arthur, con không cần kích động. Chúng ta cái gì cũng không nói. Hơn nữa, con còn chưa tỏ rõ tâm ý của mình. Arthur có chút ảo não. Xin lỗi, vừa rồi là con có chút kích động. Ba mẹ sẽ nhìn thấy nàng. Ba mẹ rất mong được gặp cô ấy. Arthur kết thúc cuộc gọi. Nghĩ đến lời cha mẹ vừa nói. Hắn luôn luôn không phải tính cách trì hoãn. Nếu biết mình đã làm sai, phải sửa chữa mới được. Vì thế hắn cũng không có chú ý tới đã là 11 giờ đêm. Thương Chi có phải đã ngủ thiếp đi hay không? Giống như một cái ngây ngốc gõ cửa Thương Chi. Thương Chi lập tức muốn ngủ lại bị thanh âm này đánh thức. Trong lòng rất tức giận. Khí thế xông lên mở cửa. Thấy Arthur đứng ngoài cửa. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Lửa trong lòng Thương Chi trong nháy mắt biến mất. Arthur, trễ thế này có chuyện gì không? Arthur ôm lấy Thương Chi, cầm trống lên vai cô, ôm chặt lấy cô, Thương Chi sửng sốt, chậm rãi ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ôn nhu nói, làm sao vậy, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Arthur biết cô hiểu lầm, nhưng giọng nói dịu dàng giống như gió mùa xuân, thổi đi cái lạnh của mùa đông, mỗi tế bào trên cơ thể đều thoải mái giãn ra. Anh không nhịn được muốn nghe nhiều hơn một chút. Thương Chi thấy hắn không nói lời nào. Trong lòng càng sốt ruột một chút. Mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Nếu hắn không muốn nói vậy thì không nói đi. Có lẽ là buổi tối đột nhiên Thương Xuân bi thu một chút. Người lớn đôi khi đột nhiên sụp đổ. Có lẽ đây chính là Arthur sụp đổ. Tay Thương Chi đều chua xót. Nhưng Arthur vẫn đặt trên vai nàng. Nàng lặng lẽ xoay cổ tay một cái. Tiếp tục vỗ vai hắn, giống như là dỗ dành tiểu hài tử. Thương Chi, hả, có chuyện gì vậy? Chúng ta hãy ở bên nhau đi. Được, à, cái gì? Thương Chi đẩy hắn ra, nhịn không được lại hỏi một lần nữa. Anh vừa nói cái gì vậy? Arthur nghiêm túc nói, tôi thích em, chúng ta hãy ở bên nhau đi. Thương Chi, một lúc lâu sau trầm mặc, Arthur không kiềm chế được đi về phía trước một bước. Cơ hồ sắp đụng phải Thương Chi. Thấy nàng thật lâu không nói lời nào. Có chút ủy khuất. Em không thích tôi sao? Thương Chi lắc đầu. Tôi chỉ là quá kinh ngạc. Sẽ ở dưới tình huống như vậy tỏ tình. Rõ ràng vừa rồi bầu không khí đều đã chuẩn bị xong. Hắn hết lần này tới lần khác không nói. Như thế nào hơn nửa đêm này ngược lại nghĩ rõ. Thương Chi đánh giá hắn vài lần. Xem ra là đi hỏi người khác. Vậy chúng ta ở cùng một chỗ đi. Arthur lần đầu tiên vội vàng như vậy. Vội vàng muốn ở cùng một chỗ với nàng. Vội vàng muốn có được đáp án. Thương Chi khẽ gật đầu. Được rồi. Arthur lại ôm nàng vào trong ngực. Nói chuyện đều lộ ra một cỗ cao hứng. Chúc em ngủ ngon. Ngủ ngon. Thanh âm cửa phòng đóng lại làm cho đầu óc Thương Chi hỗn loạn tạm thời tỉnh táo lại. Chỉ vậy thôi sao? Cứ thế ở bên nhau à? Nếu cho nàng cơ hội làm lại lần nữa, Thương Chi tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng nàng như vậy. Cái này cũng quá cầu thả đi. Thương Chi đều bị chính mình chọc cười. Vừa nghe Arthur nói như vậy liền không khắc chế được. Một chút cũng không rụt rè. Nhưng soái ca như vậy vẻ mặt thâm tình nói thích ngươi. Ai có thể chống đỡ được chứ? Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình không có định lực. Buồn ngủ tiêu tán không còn một mảnh. Nằm xuống giường, nhìn trần nhà, không ngừng xoay nhẫn trên tay. Cứ như vậy ở cùng một chỗ. Sao anh lại cảm thấy hư ảo như vậy? Thương Chi ép buộc mình nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu tất cả đều là đôi mắt màu lam thâm thúy như biển rộng. Trong đó tràn đầy thâm tình cho dù ai xem ra đều sẽ cảm thấy động dung. Bình thường người vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện tình cảm mới thật sự là chọc vào trái tim người khác. Câu vừa rồi anh nói, tôi thích em, hẳn là lời tình nghĩa chứ. Thương Chi gắt gao túm lấy một góc chăn, nhịn xuống tâm tình muốn gào thét, rốt cục vẫn không nhịn được. Ở trong chăn cười trộm ra tiếng, hắc hắc hắc. Ngày hôm sau, mọi người thức dậy đúng giờ để ăn sáng, chuẩn bị đi học, đi làm. Có lẽ vì có Arthur ở đây, mọi người hiếm khi im lặng. Thương Tùng nhìn Thương Chi một cái, lại nhìn thoáng qua, còn nhìn thoáng qua. Thương Chi nuốt xuống thứ gì đó trong miệng, nói, có chuyện gì vậy? Tùng Tùng, Thương Tùng trần chờ một hồi, hỏi, Thương Chi, tối hôm qua chị có nghỉ ngơi không? Thương Chi, hả? Thương Tùng chỉ vào mắt cô, nói, quầng thâm rất nặng. Sáng sớm Thương Chi vẫn đắm chìm trong sự kiện huyền huyễn tối hôm qua, căn bản không chú ý quầng thâm của mình. Ngày hôm qua thật sự là có chút kích động, liền thức một chút đêm. Được rồi, trên thực tế là cả đêm không có ngủ. Thương Chi chớp chớp mắt, nói, không có việc gì, vừa mới trở về xử lý chuyện trong cửa hàng. Ăn nhanh, ăn còn phải đi học. Arthur nhìn Thương Chi, khẽ cười một tiếng, hắn có thể hiểu được vì sao Thương Chi quầng thâm mắt. Trên thực tế, tối hôm qua hắn cũng cả đêm không ngủ. Nhưng lực khôi phục của thân thể nam tính luôn tốt hơn so với giống cái. Cho nên mới không có quầng thâm. Bầu không khí thật sự là quá mức quỷ dị. Mọi người sau khi ăn cơm xong liền tự mình đi làm chuyện của mình. Phil nói lời tạm biệt với hai người. Lại đi bái phỏng Si lão bên cạnh. Liền rời khỏi Thần Nông Tinh. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Thương Chi. Nhất định phải đến Trung Ương Tinh mở một cửa hàng. Thương Chi về chuyện mở cửa hàng ở Thần Nông Tinh đã có ý tưởng sơ bộ. Đại khái không bao lâu nữa sẽ mở cửa hàng. Darren tìm thấy một nơi yên tĩnh để viết tiểu thuyết. Và toàn bộ ngôi nhà chỉ có Arthur và Moto. Rõ ràng trước kia có thể thản nhiên ở chung. Nhưng hiện tại ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng cần rất nhiều dũng khí. Cô không thể không tự trách mình trong trái tim mình. Không có tiền đồ. Chi Chi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thương Chi ngồi ở một đầu sofa. Ở giữa có thể dung nạp 2-3 người. Tay rõ ràng của Arthur vỗ nhẹ vị trí bên cạnh hắn. Thương Chi coi như không phát hiện. Núi không đến thì tôi. Tôi sẽ đi lên núi. Arthur tự nhiên ngồi bên cạnh Thương Chi. Thương Chi thoáng cái liền ngồi thẳng người. Thương Chi, đừng khẩn trương. Thương Chi, tôi không lo lắng. Arthur nghe thấy nhịp tim của cô, nhưng không chọc thủng cô. Có chuyện gì muốn nói với ta? Arthur bình tĩnh nói, chúng tôi đã ở bên nhau, nhưng tôi vẫn chưa giới thiệu công việc của tôi với bạn. Người là quân nhân à, cái này ta biết. Quân bộ các ngươi còn muốn quản người yêu đương sao? Điều này là không có. Tôi là một người lính. Anh không tò mò về cấp bậc của tôi sao? Cấp bậc, Arthur năm nay hơn 100 tuổi. Còn rất trẻ, phỏng chừng cho dù là một thiếu tá cũng không được. Nhìn văn phòng của hắn xa hoa như vậy, nói không chừng chính là một thiếu tá. Thiếu tá, cao hơn một chút, đại tá, thiếu tướng. Arthur muốn nói lại thôi liếc nhìn cô một cái. Nhịn không được nhắc nhở, mạnh dạn hơn một chút. Thương Chi không có lá gan này. Quân hàm cũng không phải là chế độ kế thừa. Cho dù hắn có thiên tài đến đâu cũng không có khả năng là thượng tướng. Đừng nói với tôi là anh là nguyên soái ha. Arthur, Thương Chi kinh hãi. Nhìn biểu tình này của hắn. Như thế nào thật đúng là a, bạn có thực sự. Không thể đùa về chuyện này. Không trách Thương Chi kích động như vậy. Kiếp trước quan lớn nhất nàng từng gặp chính là chủ nhiệm ủy ban cư trú. Lần này cư nhiên cùng tinh tế nguyên soái yêu đương. Sợ không phải còn đang nằm mơ. Arthur có chút thất bại. Còn tưởng rằng nàng sẽ rất kinh hỉ. Kết quả có kinh không vui. Anh không vui sao? Arthur không có ý định giấu giếm thân phận của mình. Thương Chi không hỏi. Hắn cũng không nói. Nhưng hiện tại nghĩ lại vẫn làm không đúng lắm. Chỉ hy vọng Thương Chi không tức giận mới tốt. Người trước tiên để cho ta bình tĩnh một chút. Thương Chi đứng lên rót một ly nước lạnh. Nước lạnh làm cho nàng tỉnh táo lại. Đầu tiên đây không thể là nói dối. Arthur không phải là loại người đó. Nếu không phải nói dối, hắn thật sự là nguyên soái đế quốc. Trong nháy mắt này, nàng nhớ tới lúc đó ép buộc Arthur cùng nàng xem TV. Trách không được mỗi lần hắn đều không muốn xem. Luôn dùng một loại ánh mắt khinh bỉ thiên hạ. Chính chủ ở ngay trước mặt. Cô ấy đã nói gì vào thời điểm đó? Diễn viên này đẹp trai quá. Bây giờ đi chết một cái còn kịp sao? Thương Chi, Arthur có chút lo lắng. Hình như cô bình tĩnh quá lâu. Phản ứng cũng không giống như mình tưởng tượng. Trong mắt hắn, ít nhất hẳn là cao hứng. Ta trở về. Thương Chi dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá hắn. Đứng trước mặt hắn chính là nguyên soái liên bang tinh tế. Người nắm quyền thật sự chính trực. Người có thể tưởng tượng ngươi cùng con trai của Mã Ba Ba yêu đương không? Đó là những gì nó có nghĩa là. Có thể tặng ra chiếc nhẫn đắt tiền như vậy. Phỏng chừng cùng Mã Vân không sai biệt lắm tài phú địa vị đi. Đáng sợ hơn. Anh ta có quyền lực vô tận. Người không vui sao? Thương Chi lắc đầu. Tôi chỉ có chút khiếp sợ. Thì ra anh ưu tú như vậy. Không thể phủ nhận. Tuổi như vậy có thể ngồi ở vị trí như vậy. Có thể toàn tinh tế cũng chính là xuất hiện cái này. Lời khen thẳng thắn càng thể hiện tâm tình thật sự của một người. Chi nhánh đích xác là vì hắn vui vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi đang tức giận. Thương Chi cười. Cũng không phải tức giận. Chỉ là kinh ngạc. Mặc kệ ngươi là nguyên soái đế quốc cũng tốt. Hay là có thể một quân nhân bình thường cũng tốt. Ngươi đều là nam tính của ta a. Nàng cậm chân ôm lấy Arthur. Vì binh hoang mã loạn của mình vừa rồi có chút đỏ mặt. Mặc kệ hắn là thân phận gì. Là thân phận bạn trai của mình cũng không thay đổi. Hơn nữa mình lại không có ý định ở chỗ nào hắn lấy được cái gì. Là người nào có quan hệ gì đây? Hai cuộc sống với nhau. Vốn là bởi vì tình yêu. Cũng chỉ có thể là vì tình yêu. Arthur ôm lấy cô ngay khi cô ôm nó lên. Tràn đầy thỏa mãn. Đúng vậy. Anh là con cái của tôi. Hắn rơi một nụ hôn ôn nhu lên đỉnh đầu Thương Chi. Nhưng trong lòng Thương Chi lại nghĩ may là tối hôm qua gội đầu. Bằng không ngửi thấy một cỗ dầu đầu hỏi mùi vị thật xấu hổ. Hai người cho dù nói ra. Không có gì giấu giếm. Người nói sau này làm việc ở thần nông tinh. Như vậy thật sự có thể sao? Arthur gật đầu. Nói. Chỉ là bình thường phải vất vả một chút. Qua lại, nhưng tàu chiến của ta rất nhanh. Không có quan hệ gì. Thương Chi nghĩ thầm, nhanh hơn nữa đây cũng là hai tinh cầu. Không phải phố bên cạnh. Anh có sự nghiệp của anh. Tôi cũng có sự nghiệp của tôi. Tôi không muốn làm chướng ngại vật của anh. Tôi hy vọng ngày chúng tôi kết hôn. Họ sẽ không nói tôi là một gốc hoa tơ tằm. Arthur hiểu được ý tứ của nàng. Ngay từ đầu hắn đã biết tính cách của Thương Chi. Nàng có tham vọng của mình, cũng có năng lực thực hiện ước mơ của mình. Tôi hiểu rồi, Thương Chi như phần thưởng kéo tay hắn, cười rất vui vẻ, thân thế bối cảnh của hai người thật sự là chênh lệch quá lớn. Nàng cũng không muốn làm nữ nhân sau lưng hắn, bằng không chẳng phải là lãng phí cơ hội mình làm lại một lần nữa sao? Việc trồng trọt thần nông sẽ phát triển mạnh trong tay mình. Sẽ làm cho mọi nơi trong tinh tế đều biết tên của nó. Mặc dù chỉ là một người bình thường. Nhưng người bình thường cũng có lý tưởng của riêng mình. Cô ấy có năng lực. Cũng có thị trường. Ngàn vạn lần không thể lãng phí. Hai người vui vẻ thương lượng xong. Arthur quyết định trở về Trung ương tinh. Trong đó đại bộ phận nguyên nhân là Thương Chi nói cho hắn biết. Không bao lâu nữa sẽ đến Trung ương tinh mở một cửa hàng. Khi đó có thể mỗi ngày gặp mặt. Đúng rồi, chuyện của cha mẹ em có tin tức rồi. Cách chương.